Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 802, ba môn vô thượng pháp. Ngay sau đó, hắn liền hồi ức lên có quan hệ mình lúc trước vượt qua thiên kiếp tình cảnh. Đôi mắt chỗ sâu không khỏi nổi lên một tia sợ hãi. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí không chỉ có là hắn. Chung quanh Hoa Định Sơn chờ nguyên thần cảnh tu sĩ, vang lên thiên kiếp chi uy thời điểm, cũng đều lộ ra một bộ lòng còn sợ hãi chi sắc. Thiên kiếp chính là mỗi một cái tu sĩ tại thành tựu nguyên thần cảnh trước đó, nhất định phải vượt qua một đạo cửa ải. Mỗi một cái kim đan cảnh đỉnh phong, tránh thoát kim đan gông xiềng tu sĩ, cần thiết vượt qua thiên kiếp uy năng cùng cường độ, cũng phần lớn cũng không giống nhau. Bình thường mà nói, cùng tu sĩ thực lực nội tình, thậm chí còn có chỗ tạo giết chóc chờ nhân quả nghiệp lực có quan hệ. Cũng bởi vậy mà đạo tu sĩ vượt qua thiên kiếp tỷ lệ thường thường muốn so tiên pháp tu sĩ muốn thấp hơn rất nhiều. Mà tiên pháp tu sĩ vượt qua thiên kiếp tỷ lệ lại muốn so với kia chủ tu Phật pháp, thiên nhiên không dính nhân quả Phật môn tu sĩ, thấp hơn một chút. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Phật môn tu sĩ liền coi là thật so ma môn tu sĩ. Tiên pháp tu sĩ càng dễ dàng thành tựu nguyên thần, cái này kỳ thật cũng là bởi vì người mà dị. Tiên pháp thế giới bên trong liền từng làm qua một cái thống kê, một cái nào đó thời đoạn bên trong, 10 cái ma môn tu sĩ, 10 cái tiên pháp tu sĩ cùng 10 cái Phật môn tu sĩ độ kiếp, cuối cùng thành tựu nguyên thần nhiều nhất, ngược lại là ma môn tu sĩ. Cho nên, mỗi một cái tu sĩ kỳ thật cũng đều khác nhau rất lớn. Ngay sau đó, Phó Vân Phàm một mặt thận trọng nói, thiên kiếp bên trong có được đại khủng bố, mạch yếu biến hóa, căn bản không phải chúng ta đủ khả năng tả hữu. Nếu là chúng ta lại một lần nữa kinh lịch thiên kiếp tẩy lễ, cũng không dám cam đoan có thể bình yên vượt qua, bởi vì lúc này tâm tình của chúng ta, tâm niệm mạnh yếu, dục vọng cầu sinh các loại rất nhiều phương diện đều cùng lúc trước khác biệt. Một bên Hoa Định Sơn cũng không khỏi mở miệng nói ra, thiên kiếp mạnh yếu cùng thực lực có quan hệ, có thể hay không vượt qua thiên kiếp lại cùng tu sĩ tâm niệm trạng thái cũng có quan hệ. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng. Kỳ thật cũng có tu sĩ trải qua tổng kết, đem thiên kiếp chia làm 3 loại, phân biệt là tam cửu tiểu thiên kiếp, lục cửu trung thiên kiếp cùng cửu cửu đại thiên kiếp 3 loại. Bình thường mà nói, càng là đan thành phẩm cấp càng cao, nội tình thâm hậu tu sĩ, như vậy thiên kiếp giáng lâm thời điểm, thiên kiếp uy lực thì càng cường đại, đương nhiên đem đối ứng. Sau khi độ kiếp thực lực, lấy được chỗ tốt, thực lực tăng trưởng khoảng cách cũng sẽ càng nhiều càng mạnh. Phổ thông đan thành thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, chỗ độ phần lớn đều là tam cửu tiểu thiên kiếp. Dạng này thiên kiếp cường độ, uy lực vừa phải, vượt qua tỷ lệ tương đối liền càng lớn rất nhiều. Nếu là chuẩn bị sung túc, có đại trận bảo vệ, lại tăng thêm một hai kiện bảo vật hộ thể, vượt qua tỷ lệ liền lớn hơn. Đại khái trong 3 người liền có thể có một người có thể vượt qua, mà lục cửu trung thiên kiếp uy lực liền tương đối lớn rất nhiều. Chỉ có những cái kia thiên tư bất phàm, đan thành nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm tu sĩ, chỗ độ thiên kiếp mới có thể là lục cửu trung thiên kiếp. Thường thường 10 cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ mới có 1-2 cái có thể bình yên vượt qua. Về phần cửu cửu đại thiên kiếp, dường như chuyên môn là siêu cấp thiên tài, yêu huyệt cấp bậc tồn tại chuẩn bị đồng dạng. Bình thường phong vương cường giả hoặc là kim đan cảnh thời điểm liền có nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ thực lực tu sĩ, chỗ độ mới có thể là cửu cửu đại thiên kiếp. thông qua tỷ lệ thì càng thêm nhỏ. Thập đại phong vương cường giả, đoán chừng cũng khó khăn có một người có thể bình yên vượt qua. Đương nhiên, như trước đó nói tới đồng dạng, cái này đồng dạng cũng là tùy từng người mà khác nhau. Nếu là ở vào thiên địa đại biến, hoặc là tiên pháp cường thịnh thời điểm, tu sĩ thực lực, khí vận, tín niệm từng cái phương diện, đều sẽ nhân duyên biến ảo, từ đó khiến cho vượt qua thiên kiếp tỷ lệ tăng nhiều. Tiên pháp thế giới bên trong, trước đó liền từng có một lần đặc thù thời kỳ, 10 cái phong vương cường giả, trọn vẹn 5 cái vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên thần chi cảnh, tỷ lệ tăng nhiều, mà những này phong vương thành tựu nguyên thần cường giả, thường thường nguyên thần cảnh sơ kỳ, liền có thể chiến nguyên thần cảnh trung kỳ thực lực. Cuối cùng tuyệt đại đa số đều đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Trong đó càng còn có người đột phá cảnh giới ràng buộc, đạt đến tiên đạo đại năng cấp độ. Phó Vân Phàm thời gian tu luyện quá dài, kiến thức 10 phần uyên bác. Bởi vì xuất thân trung đẳng tông môn, hắn lúc trước đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm cũng càng 10 phần gian nan. Là lấy đối với có quan hệ cái này phương diện tin tức, hỏi thăm liền càng thấu triệt, lúc này cũng không dám giấu giếm, từng cái đều cùng Bạch Tử Nhạc giải thích một lần. Thì ra là thế, Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, chậm rãi gật đầu, hắn vẫn luôn biết, tiên pháp tu sĩ, kim đan cảnh đến nguyên thần cảnh, sẽ là một đạo to lớn cửa ải. Thiên kiếp chính là trong đó một đạo thiên trảm, đem kim đan cảnh cùng nguyên thần cảnh tu sĩ, gắt gao ngăn cách mà ra. Thẳng đến lúc này nghe được Phó Vân Phàm đám người giảng giải, hắn mới tính có một chút tỉ mỉ hiểu rõ. Bất quá, dựa theo đối phương nói, cửu cửu đại thiên kiếp liền xem như mạnh nhất thiên kiếp. Vậy hắn vượt qua thiên kiếp nắm chắc, nhưng lớn lắm rất nhiều. Tự liền phong vương cường giả, đều có tỷ lệ vượt qua. Hắn tự nhiên tự tin, mình vượt qua tỷ lệ liền muốn lớn hơn vô số lần. Đương nhiên, cẩn thận lý do, hắn vẫn là mở miệng hỏi một câu. Nói, cửu cửu đại thiên kiếp, chính là mạnh nhất thiên kiếp sao? Bình thường mà nói, đúng thế, bất quá, giới hạn trong kiến thức. Phải chăng còn có mạnh hơn thiên kiếp, ta nhưng lại không rõ ràng. Phó Vân Phàm vốn định gật đầu, nhưng có chút chần chờ ở giữa. Hắn nghĩ tới Bạch Tử Nhạc chỗ đặc thù, lấy đối phương thực lực biểu hiện, độ thiên kiếp thời điểm, muốn độ, tất nhiên là mạnh nhất thiên kiếp. Cửu cửu đại thiên kiếp độ khó, đối phương đến nói, coi là thật tính không được cái gì. Lập tức cũng không dám bảo đảm, bởi vì hắn rõ ràng, thiên địa đối với tu sĩ khảo nghiệm, cho tới bây giờ đều là tương đối, khó đảm bảo liền sẽ bởi vì Bạch Tử Nhạc quá thiên tài, triệu hồi ra mạnh hơn thiên kiếp đến bổ hắn, cho nên, ta cần đối mặt thiên kiếp, có thể là siêu việt cửu cửu đại thiên kiếp cấp độ. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nhìn qua tiếp tục hướng Long cung các nơi tìm kiếm bảo vật Phó Vân Phàm bọn người, không khỏi có chút trầm ngâm. Hoàn mỹ tử cực kim đan nội tình, có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ thực lực. Cùng vậy nhưng bộc phát nguyên thần cảnh đỉnh phong cường độ công kích, xác thực có chút quá nghịch thiên một chút, sẽ xuất hiện so cửu cửu đại thiên kiếp mạnh hơn thiên kiếp bổ hắn. Cũng đúng là vô cùng có khả năng sự tình, lấy được tam đại trong truyền thừa, Long Hoàng Ngao Tiết Hòa Lôi Đình Thánh Quân bởi vì đều là dị tộc. Cũng không tốt suy tính, về phần kia tâm kiếm chân tôn, đối phương chính là lấy tâm kiếm kiếm điển nổi danh trên đời. Siêu phàm thoát tục, bản thân tu luyện công pháp, cũng không tính quá mức đặc thù, cũng bởi vậy. Đối phương lúc trước vượt qua thiên kiếp thời điểm chỗ độ, chính là cửu cửu đại thiên kiếp, là lấy có thể cho hắn tham khảo có hạn. Bất quá, tiên pháp thế giới bên trong là có đan thành tử cực kim đan tu sĩ. Chắc hẳn thập đại siêu cấp thực lực bên trong, liền sẽ có lưu liên quan tới tử cực kim đan tu sĩ chỗ độ thiên kiếp cường độ ghi tạc. Tại không có đem một vấn đề này làm rõ ràng trước đó, ta đều phải thận trọng, chí ít cũng phải đợi đến giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất về sau mới được. Bạch Tử Nhạc đối với lần này độ thiên kiếp 10 phần coi trọng, mà giao diện thuộc tính thì là hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn tự nhiên muốn đợi đến giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất về sau lại đi độ cướp. Dù sao bất kể nói thế nào, giao diện thuộc tính thời gian này quay lại chi năng, tuyệt đối có thể để cho hắn tại lúc độ kiếp đều một tia đường lùi. Mà tại giao diện thuộc tính chính thức thăng cấp trước đó, ta đã cần phải làm ra một chút ứng đối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một trong số đó chính là từ tam đại trong truyền thừa chọn lựa một chút chân pháp tu hành, tận khả năng tăng thêm mình thực lực. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, lộ ra một tia ánh sáng. Tam đại phân thần cảnh truyền thừa, trong đó ghi lại chân pháp quá nhiều, quá huyền diệu, không nói đại thần thông, chỉ là đạo thuật cũng không dưới tại 20 số lượng. Càng đừng nói trong đó còn có bọn hắn chỗ tu hành căn bản ngăn địch chi pháp. Hắn tự nhiên cần hào hào chọn lựa một phen. Công phạt phương diện, ta có nguyên từ đại thần quang cùng cửu tuyệt thần kiếm. Theo lý mà nói, nhu cầu không lớn, nhưng tâm kiếm chân tôn sáng tạo tâm kiếm kiếm điển, uy lực kinh người, có thể xưng vô thượng pháp. Một khi đem tu luyện tới viên mãn, tất nhiên có thể để cho ta thực lực lần nữa tiêu thăng một cái cấp độ. Nếu là trận đánh lúc trước vực ngoại thiên ma thời điểm, ta nắm giữ chính là tâm kiếm chi thuật, kia vực ngoại thiên ma tuyệt khó chạy thoát. Mà lại cái này tâm kiếm kiếm điển không chỉ có công phạt vô song, còn có đem đối ứng khốn địch, ngự địch thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc đối với kia tâm kiếm kiếm điển thế nhưng là nóng mắt vô cùng, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Sau đó chính là hộ thân thuật, ngũ đế thần ngự bào mặc dù không sai, nhưng đối với bây giờ ta đến nói, sức phòng ngự vẫn là hơi có vẻ yếu hơn một chút. Đặc biệt là gặp được có thể cùng ta địch nổi cường giả thời điểm, càng là như vậy. Côn Ngô Kim Tháp phòng ngự xác thực cực dai, trong thời gian ngắn đủ đối ta tiến hành che chở, nhưng thúc đẩy thời điểm luôn luôn cách một tầng, không bằng mình nắm giữ chân pháp tới thuận tiện, liền chọn lựa chọn Ngao Tiết Long Hoàng Chân Long Huyền Giáp thuật đi. Cái này Chân Long Huyền Giáp thuật không chỉ có lực phòng ngự vô song, đối với ta nhục thân tu luyện cũng vô cùng có ích lợi. Một khi tu luyện tới viên mãn, ta nhục thân địch nổi cùng cảnh giới chân long cũng là 10 phần bình thường sự tình. Bạch Tử Nhạc lập tức chọn lựa thứ hai cửa chân pháp. Lấy phòng ngự thủ đoạn mà nói, đồng dạng có thể xưng vô thượng pháp, đủ để hắn tại nguyên thần cảnh cấp độ tung hoành, mà không cần lo lắng ngang nhau cấp độ thủ đoạn có thể tùy tiện phá vỡ. Nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, cái này nguyên thần công kích mới là trọng yếu nhất. Bình thường nguyên thần công kích thủ đoạn, bằng vào ta linh hồn viên mãn thông thấu tình trạng, tăng thêm hồn hồng tơ vàng gia trì, phần lớn đều có thể ngăn cản. Nhưng nếu là đụng phải một chút đỉnh cấp nguyên thần bí thuật, liền cực kỳ hung hiểm. Giống như trước đó đụng phải vực ngoại thiên ma, cũng chính là đối phương nguyên thần bị thương nặng, căn bản không thể vận dụng, không phải tùy ý một kích, đoán chừng ta liền không chịu nổi, muốn linh hồn bật nát mà chết. Bạch Tử Nhạc đối với nguyên thần công kích thủ đoạn kỳ thật vẫn luôn 10 phần coi trọng, chỉ là kunai chân pháp mới một mực bỏ mặc. Cũng may lúc trước hắn mặc dù tao ngộ không ít nguyên thần cảnh cường giả, nhưng những cường giả này hoặc là xuất thân khá thấp, cũng không có nắm giữ mạnh mẽ nguyên thần cảnh công kích chi pháp, hoặc là coi như xuất thân bất phàm, đồng dạng thu được chân pháp truyền thừa, lại bởi vì tiến độ tu luyện không đủ, cũng không thể phát huy ra mạnh mẽ nguyên thần công kích hiệu quả. Cho nên, hắn mới một mực an ổn như lúc ban đầu, không có tao ngộ quá lớn kiếp nạn, nhưng cái này, nhưng đều là tạm thời, lấy hắn cấp độ thực lực, tương lai như sự tình tao ngộ đại địch, tất nhiên không có dạng này nhược điểm tồn tại, hắn tự nhiên cũng phải chuẩn bị sớm. Côn Ngô Kim Tháp lực phòng ngự, nhưng không phòng được nguyên thần công kích, mà hắn bản mệnh thần thông, luận sát phạt, nhưng không bằng một chút đỉnh cấp nguyên thần công kích chi pháp. Tam đại phân thần cảnh trong truyền thừa, đều có nguyên thần công kích chi thuật chân pháp, bất quá mạnh nhất, hẳn là kia Lôi Đình Thánh Tôn lưu lại cửu lôi diệt thần ấn đi. Bạch Tử Nhạc so sánh, rất nhanh liền có lựa chọn. Lôi Đình Thánh Tôn truyền thừa, phần lớn đều là Lôi Đình thần ma đồ giống, nhưng những này thần ma đồ giống bên trong, lại đơn độc liệt ra một chương, chính là cái này cửu lôi diệt thần ấn truyền thừa hình ảnh. Có thể nghĩ chỗ bất phàm, ba môn vô thượng pháp, tâm kiếm chi thuật, chân long huyền giáp thuật, cửu lôi diệt thần ấn, vừa vặn phân biệt thuộc về tam đại truyền thừa cường giả. Một khi tu luyện viên mãn, tất nhiên có thể để cho ta thực lực có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Tử Nhạc tuyển định ba môn chân pháp, tâm tình khuấy động, thật lâu mới thu liễm tâm thần. Sau đó, hắn nhìn bốn phía, Long Cung bên trong, tại ta mà nói đã không dùng được. Kia ký ức chuyện thừa điện, chung quy vẫn là lưu lại chờ người hữu duyên đi. Có lẽ về sau thực lực mạnh, cũng có thể lại đến một chuyến. Bạch Tử Nhạc cuối cùng ngắm nhìn kia ký ức chuyện thừa điện phương hướng, hữu tâm ghi lại nơi đây không gian tiêu điểm chỗ, lại bởi vì đại trận bao phủ, quỹ tích mơ hồ, tăng thêm Long Cung kỳ thật một mực ở vào vận động bên trong, cũng vô định điểm, cuối cùng từ bỏ, lập tức hắn bước chân đạp mạnh, rất nhanh liền đi tới một chỗ đại điện bên trong. Đại điện này bên trong, một cái hoàn hảo truyền tống trận, thình lình hiển lộ mà ra, chỉ là bởi vì thời gian xa xưa, trong truyền tống trận linh thạch đã sớm hóa thành bột phấn, đã mất đi tác dụng, cũng may truyền tống trận hoàn hảo, cũng không thiếu sót mất, ngược lại là cũng không ảnh hưởng truyền tống. Trước đó, hắn liền rõ ràng, muốn rời đi Long Cung, chỉ có hai loại phương pháp. Một loại chính là mượn nhờ truyền tống trận, loại thứ hai thì là trực tiếp phá vỡ không gian khoảng cách. Từ hư không loạn lưu bên trong, tiến vào tinh giới, đem so sánh mới có thể không gian loạn lưu bên trong hành tàu. Có thể sẽ tao ngộ rất nhiều không biết nguy hiểm, tự nhiên là mượn nhờ truyền tống trận muốn an toàn rất nhiều. Cho nên, Bạch Tử Nhạc tìm tới cái truyền tống trận này về sau, cũng không do dự, cong ngón búng ra, hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch, liền phân biệt rơi vào truyền tống trận các ngõ ngách. Ông, truyền tống trận theo linh thạch tràn vào, linh khí lăn lộn ở giữa, cấp tốc kích phát, Bạch Tử Nhạc cũng không biết truyền tống trận này cụ thể sẽ đem hắn truyền tống ở đâu. Nhưng lấy hắn đối với trận pháp nhất đạo hiểu rõ, lại đại khái đó có thể thấy được. Truyền tống trận này thông hướng chính là thương khung vực Tử Thanh dãy núi khu vực, ngược lại là cùng hắn trước đó mục tiêu nhất trí, là lấy rất nhanh trong lòng nhất định, bước ra một bước, trực tiếp đứng ở truyền tống trận vị trí trung tâm, một đạo linh quang điểm ra, truyền tống trận lập tức liền bị dẫn động. Ông, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc biến mất ngay tại chỗ, khụ khụ. Trung quy là thời gian quá xa xưa, không nghĩ tới cái này truyền tống người một bên khác, đã bị hủy hết, nếu không phải ta thực lực mạnh mẽ, kịp thời sử xuất cửu tuyệt thần kiếm phá vỡ không gian khoảng cách. Thật đúng là không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Một chỗ rừng rậm dày đặc khu vực bên, trong, một thân ảnh bỗng nhiên phá không mà ra, lộ ra có chút đầy bụi đất. có chút chật vật, đạo thân ảnh này, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn mượn nhờ trong Long Cung truyền tống trận rời đi. Chưa từng nghĩ truyền tống trận một bên khác đã sớm tổn hại. Lập tức liền khiến cho hắn mất phương hướng. Bất đắc dĩ vội vàng tránh thoát truyền tống chi lực. Mượn nhờ thủ đoạn phá vỡ không gian khoảng cách. Vọt thẳng ra, chỉ là vội vàng xuất thủ. Thân hình tự nhiên duy trì không được vững chắc thong dong. Lộ ra có chút lộn xộn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.